Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, mạnh mẽ xông tới Vũ Thần Các. 40 năm, Vũ Thần Các chính giữa, một tòa cửa đại điện, Mục Phong đứng chắp tay, hắn mày nhăn lại, nhìn phía xa, hắn ánh mắt hy vọng địa phương, đúng là cự linh thiên chỗ. Người này tư chất ngược lại cũng không phải như trong truyền thuyết cái kia giống như yêu nghiệt. 40 năm qua đi, vẫn không có diễn biến ra pháp tắc. Mục Phong thì thào, tại Mục Phong bên cạnh, Chu Diệp rớt lại phía sau một bước, lẳng lặng đứng thẳng, chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, Chu Diệp bỗng nhiên có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nhất là Mục Phong đang nói chuyện đó thời điểm. Cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, các chủ, Chu Mỗ trong nội tâm có loại dự cảm bất hảo. Chu Diệp trầm mặc một lát, cuối cùng bắt đầu mở miệng. A hát, Mục Phong quay đầu nhìn về phía Chu Diệp, cười nói, dự cảm bất hảo. Ha ha, người lão già này ngược lại là càng sống vượt đi trở về, không cần lo lắng. Như cái kia Thanh Lâm thật sự đi gây sự với Lam Vô Hải. Hai người công kích phía dưới, tất nhiên sẽ có cực chấn động lớn truyền ra. Bản các cũng sẽ biết cảm thụ được. Nhưng cho đến hôm nay, cự linh thiên chỗ đó cũng là một mảnh bình tĩnh. Rõ ràng người này còn chưa diễn biến hết pháp tắc. Huống hồ, coi như là hắn diễn biến đã xong, cũng không nhất định là Lam Vô Hải đối thủ. Lam Vô Hải nếu không tế, cũng là khai thiên cảnh đỉnh phong. Hắn nếu là bị ép, trực tiếp đưa tới đế kiếp cũng không phải là không được. Mục Phong ánh mắt nhất thiểm, lộ ra mỉa mai, chẳng lẽ cái kia Thanh Lâm còn dám tại Lam Vô Hải độ đế kiếp thời điểm, đối với hắn ra tay? Khẳng định không dám, như thế, một khi đế kiếp đi qua, vô luận Lam Vô Hải có thể không vượt qua, đều muốn trở thành đại đế. Mặc dù là giả đế, cũng không phải Thanh Lâm khả dĩ chống lại. Chu Diệp trầm mặc, Mục Phong càng là nói như vậy, trong lòng của hắn cái kia dự cảm bất hảo lại càng là mãnh liệt. Mục Phong như thế nào lại biết nói, Thanh Lâm trực tiếp vọt vào cự linh thiên chính giữa, cái kia cực lớn oanh kích hoàn toàn bị cự linh thiên hộ tông đại trận cho vật che chắn. Hắn làm sao có thể cảm nhận được chấn động. Về phần độ đế kiếp sự tình, như Mục Phong biết được Thanh Lâm tại Thương Hàn Tông chính giữa cuốn động phong bạo, sợ là tửu không sẽ nói như vậy. Các chủ, thứ cho Chu Mỗ nói như vậy. Chu Diệp thở sâu, chậm rãi nói ra, 40 năm trước khi, ngài có lẽ từ đầu chí cuối đem Thanh Lâm truyền lại chi lời nói mang cho Lam Vô Hải. Vì sao? Mục Phong nhướng mày, Chu Mỗ một mực đều cảm thấy cái kia Thanh Lâm cũng không phải là loại lương thiện. Hắn một khi diễn biến hết pháp tắc, chắc chắn đi gây sự với Lam Vô Hải. Như Lam Vô Hải trực tiếp bị đánh chết, hoặc là Thanh Lâm trực tiếp bị đánh chết, cũng không có quan ta Vũ Thần Các sự tình. Chỉ khi nào hai người đều không chết, mà lại đem ta Vũ Thần Các nói ra được lời nói. Cái kia, cái gì kia? Mục Phong thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh xuống, hướng Chu Diệp nói ra. Chu trưởng lão, ngươi tính cách này không khỏi quá mức cẩn thận. Không nói đến việc này Thanh Lâm có thể không biết là bản các tại từ đó châm ngòi. Coi như là biết nói, cái kia Thanh Lâm còn dám tới ta Vũ Thần Các dương oai hay sao? Mục Phong song mâu nheo lại, lộ ra hàn quang, như hắn thật sự dám đến. Cái kia bản các, liền lại để cho hắn có đến mà không có về. Chu Diệp đang muốn nói cái gì đó, nhưng vào thời khắc này, một tiếng lạnh như băng tới cực điểm thanh âm, đột nhiên từ xa xa truyền tới. Thật sao? Nghe nói lời ấy, Chu Diệp sắc mặt đại biến. Thanh âm này, hắn thật sự là quá quen thuộc. Tám hơn 10 năm trước nghe được qua một lần, 40 năm trước lại nghe đến qua một lần. Lúc này đây, là lần thứ 3, Lần thứ nhất, Chu Diệp chứng kiến Thanh Lâm dùng tinh hoàng cảnh chi lực sinh sinh đuổi giết thiên diệt cảnh. Lần thứ hai, Chu Diệp chứng kiến Thanh Lâm dùng thánh vực cảnh chi lực, lại dùng thuộc tính nguyên lực, gần như không có khả năng đánh bại thuộc tính pháp tắc. Đây là lần thứ ba, Chu Diệp phong nội tâm kinh hoàng. Hắn không biết cái này lần thứ ba còn sẽ phát sinh cái gì, nhưng mặc kệ phát sinh cái gì, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Mục Phong cũng là đã nghe được lời ấy, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia cực xa chỗ hư không phía trên, một đạo bạch y thân ảnh gào thét mà đến. Cái kia tóc tím phiêu diêu, lạnh như băng thần sắc, mặc dù là khoảng cách như thế xa, Mục Phong cũng có thể xem thanh thanh sở sở. Tại thân ảnh ấy một bên, còn theo sau mặt khác một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy thần sắc có chút âm trầm, đến eo tóc xanh huy sái phía chân trời. Mục Phong một mắt tự nhận ra, đúng là Lam Vô Hải. Cái này một cái chớp mắt, Mục Phong sắc mặt cũng có chút khó coi. Xem Lam Vô Hải điệu bộ này, rõ ràng tự là hùng hổ. Hắn cùng với Thanh Lâm hai người, tất nhiên là biết được chính mình từ đó châm ngòi sự tình. Bất quá, Mục Phong sắc mặt khó coi cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Bởi vì đây là tại Vũ Thần Các, Mục Phong làm các chủ mấy trăm năm, còn chưa bao giờ thấy qua có ai dám tại Vũ Thần Các chính giữa dương oai. Các chủ, Thanh Lâm cùng Lam Vô Hải hai người còn chưa tới đến, liền có một gã lão giả xé nát hư không xuất hiện ở Mục Phong trước mặt. Lão giả này tu vi khai thiên cảnh trung kỳ, nhưng lại thần sắc bối rối, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng nhi ẩn ẩn có huyết tích. Các chủ, cái kia, lão giả chỉ vào Thanh Lâm cùng Lam Vô Hải hai người. Trong lúc nhất thời vậy mà cả Lam mà bắt đầu, với tư cách khai thiên cảnh trung kỳ cường giả, vậy mà cũng sẽ biết cả Lam, có thể thấy được hắn nhận lấy bao nhiêu kinh hãi. Bình tĩnh một chút, Mục Phong đôi mắt phát lạnh, một lần nữa cho bản các mất mặt, phế ngươi tu vi, trục xuất Vũ Thần Các. Dám đối với khai thiên cảnh nói như vậy, chỉ sợ cũng tự Mục Phong loại này cấp độ người. Lão giả kia thân thể chấn động, thật sâu hít vào một hơi, lúc này mới ôm quyền nói ra. Các chủ, Lam Vô Hải mang theo cái kia tóc tím chi nhân xông vào Vũ Thần Các, bọn hắn lại để cho Vũ Thần Các xem thủ hộ tông đại trận đệ tử khai mở trận. Những cái kia đệ tử không khai mở, bọn hắn liền trực tiếp đuổi giết. Ta Vũ Thần Các trông coi cửa đông 1000 đệ tử, toàn bộ đều đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Hơn nữa khi bọn hắn sau khi đi vào, lão phu đợi nhân dục muốn ngăn đoạn, cái kia tóc tím chi nhân nhưng lại không nói hai lời, trực tiếp ra tay, đuổi giết ta Vũ Thần Các mười mấy tên tinh hoàng cảnh, hơn 10 tên thánh vực cảnh, còn có 3 vị khai thiên cảnh, tức cũng đã tỉnh táo. Nhưng nói đến chỗ này thời điểm, lão giả y nguyên có chút run rẩy. Hắn lòng dạ biết rõ, lại nói tiếp giống như rất đơn giản, duy chỉ có được chứng kiến cái kia tóc tím chi nhân tàn nhẫn thủ đoạn, cho nên mới có khắc sâu nhận thức. Quá mạnh mẽ, quả thực là quá mạnh mẽ. Vô luận tinh hoàng, thánh vực, khai thiên, cái kia tóc tím chi nhân đều là một trưởng đánh ra. Một trưởng này phía dưới, ai đều phải chết. Lão giả này cũng không cùng Thanh Lâm trực tiếp giao kích, mà là bị một cổ sóng xung kích quét trúng. Bằng không mà nói, hắn cũng sống không cho tới bây giờ. Mặc dù là như vậy, lão giả cũng là bản thân bị trọng thương, cảm giác tu vi đều muốn hỗn loạn. Hắn dám mạnh mẽ xông tới ta Vũ Thần Các. Mục Phong trong mắt hàn quang đại phóng. Hơn nữa, hắn còn dám tại ta Vũ Thần Các chính giữa dương oai. Lão giả khóe miệng co lại, thầm nghĩ ngươi cái éo gì vậy, đây không phải nói nhảm mà. lão tử cũng đã tổn thương thành như vậy. Hơn nữa người ta ngay tại hướng tại đây chạy tới. Mày có phải hay không mắt mù? Các chủ, Chu Mỗ cho rằng, các chủ khả dĩ làm sáng tỏ việc này. Không tất yếu cần phải. Chu Diệp ôm quyền, hắn thật sự không nghĩ cùng Thanh Lâm phát sinh xung đột. Nhưng mà, Mục Phong nhưng lại bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp đem hắn đánh gãy. Câm miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.